bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1273, hối hận chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tố Tố biết Trương Thụy Mỹ đã nói như vậy. Cái kia hai tỷ muội ở giữa khẳng định là có cố sự. Nàng không nói gì, mà chính là nghe lấy nữ nhân trước mắt kể rõ. Chỉ thấy Trương Thụy Mỹ hung hăng nói ra. Tỷ tỷ chết đáng đời. Vốn là nàng có hết thảy đều là của ta. Chồng của nàng cũng phải là của ta lão công. Ta cần phải trải qua giàu phu nhân sinh hoạt. Từ nhỏ ta thì so với nàng ưu tú. Nàng bình thường cái gì so ta quá tốt. Trương Thụy Mỹ, ngươi không nên ở chỗ này nói mò. Ngươi theo như lời nói chúng ta đều sẽ ghi chép. Muốn là tại sự thật không hợp là muốn truy cứu ngươi trách nhiệm. Chu Tố Tố mở miệng nói ra. Nàng cảm thấy nữ nhân trước mắt này nói có chút không quá chân thực. Rõ ràng cũng là ở chỗ này biên soạn. Ta nói đều là sự thật. Vốn là tỷ phu coi trọng chính là ta. Thế nhưng là sau cùng cưới đích thật là tỷ tỷ. Người nói có đúng hay không bởi vì tỷ tỷ câu dẫn hắn. Có phải hay không tỷ tỷ thật xin lỗi ta. Để cho ta qua loại này sống không bằng chết sinh hoạt. Trương Thụy Mỹ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Có điều nàng nói chỉ là một nửa sự thật. Một nửa khác nàng cũng không có nói. Thế nhưng là ngươi nhiều năm như vậy người một mực tại nước ngoài. Ngoại trừ lão công không thật là tốt. Sinh hoạt cũng còn có thể à. Theo ta được biết tỷ tỷ ngươi cho ngươi thẻ ngân hàng đánh qua rất nhiều lần tiền. Chu Tố Tố tiếp tục nói. Nàng đó là vì để lương tâm của mình an ổn một số. Cho nên mới làm như vậy. Mà lại là nàng đem ta đưa ra nước ngoài. Cũng là sợ hãi ta cùng tỷ phu tình cũ tái phát. Nàng làm hết thảy mặt ngoài nhìn là tốt với ta. Trên thực tế cũng là vì chính nàng thôi. Trương Thụy Mỹ phản bác. Nàng căn bản cũng không đồng ý Chu Tố Tố thuyết pháp. Cho tới nay nàng đều cho rằng tỷ tỷ làm như vậy chính là vì chuộc tội. Để lương tâm của mình không có trở ngại. Đã nghe được nàng nói như vậy. Chu Tố Tố cũng không tiện nói thêm gì nữa. Dù sao hai người ở giữa cảm tình gút mắc tại bản án cũng không có quá lớn quan hệ. Trương Thụy Mỹ thuê người giết người đây là sự thật. Mặc kệ nàng ra tại cái mục đích gì, đều không thể phủ nhận. Bất quá để Chu Tố Tố không có nghĩ tới là Trương Thụy Mỹ vậy mà hận mình như vậy tỷ tỷ. Thậm chí đối với tỷ tỷ chết không có một chút áy náy. Có thể thấy được hai tỷ muội người ở giữa oán hận chất chứa sâu bao nhiêu. Vậy mà đến muốn giết chết đối phương trình độ. Quảng cáo. Vậy ngươi đã chỉ là muốn giết chết tỷ tỷ ngươi. Vì sao để thuê mướn người liền tỷ phu ngươi cũng giết đi. Chu Tố Tố tiếp tục hỏi. Ta từ tâm bên trong căn bản cũng không có muốn giết hắn. Ai bảo hắn thay tỷ tỷ ngăn cản cái kia một chút. Thì để bọn hắn dưới đất tiếp tục làm phu thê đi. Thật không nghĩ tới tỷ phu vậy mà lại vì tỷ tỷ làm như vậy. Có thể thấy được nàng đùa nghịch không ít tâm cơ cùng thủ đoạn a. Trương Thụy Mỹ khóc nói ra. Chu Tố Tố dựa vào nét mặt của nàng phía trên. Có thể nhìn ra nàng đối Tiểu Tĩnh ba ba đích thật là có cảm tình. Nói lên Tiểu Tĩnh mụ mụ thời điểm. Trương Thụy Mỹ là nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là nói lên cái kia nam nhân thời điểm. Trong mắt nàng lại là mang theo ôn nhu. Trương Thụy Mỹ. Ngươi vì sao ngay cả một đứa bé đều không buông tha đâu. Nàng dù sao cùng ngươi có liên hệ máu mủ a. Chu Tố Tố thở dài một cái hỏi. Cái kia chính là cái nghiệt chủng. Ta làm sao có thể để cho nàng sống trên cõi đời này a? Ta nhìn thấy nàng thì sẽ nghĩ tới tỷ tỷ làm qua thật xin lỗi ta sự tình. Trong nội tâm của ta hận ý liền sẽ càng ngày càng đậm. Trương Thụy Mỹ nói câu nói này thời điểm. Ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chu Tố Tố nhìn đến nữ nhân trước mặt. Rốt cuộc hiểu rõ độc nhất là lòng dạ đàn bà câu nói này. Đã ngươi trong lòng có nhiều như vậy hận. Vì cái gì còn muốn chủ động thu dưỡng Tiểu Tĩnh đâu. Ngươi sẽ không nói căn bản cũng không muốn cho đứa bé này còn sống sao? Chu Tố Tố xách hỏi. Đã nàng không có chết. Vậy ta thì thu dưỡng nàng. Vừa vặn đem trong nội tâm của ta hận ý tất cả đều phát tiết tại đứa bé này trên thân. Có lẽ đây chính là thiên ý đi. Trương Thụy Mỹ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lần này nàng cũng không có nói thật. Kỳ thật nàng là thật tâm muốn đem Tiểu Tĩnh nuôi dưỡng trưởng thành, cho nàng tốt nhất hết thảy, tựa như là thân sinh như thế. Trương Thụy Mỹ biết liền xem như đem nàng ý tưởng chân thật nói ra cũng vô dụng. Cái này cũng vô pháp đền bù nàng làm sự tình. Nữ nhân lời nói, để Chu Tố Tố thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không là thông qua Diệp Thần tìm tới cái kia gấu nhỏ, Chu Tố Tố thật muốn đem Tiểu Tĩnh giao cho Trương Thụy Mỹ nuôi dưỡng. Dù sao đây chính là thân tỷ tỷ cốt nhục, làm muội muội khẳng định sẽ tận lòng chiếu cố. Dựa theo Trương Thụy Mỹ nói như vậy, không thể nghi ngờ là đem Tiểu Tĩnh hướng trong hố lửa đưa a. Nếu thật là như thế, Chu Tố Tố nội tâm không cách nào an tâm, khẳng định sẽ sinh hoạt tại áy náy bên trong. Trương Thụy Mỹ, để Chu Tố Tố càng nghe trong lòng thì càng tức giận. Nàng cảm thấy nữ nhân này trước mắt quả thực là quá ác độc. Lúc này, Chu Tố Tố đem Tiểu Tĩnh cái kia lông nhung gấu nhỏ đem ra. Nhìn đến cái kia gấu nhỏ, Trương Thụy Mỹ có loại cảm giác đã từng quen biết, giống như đã từng nhìn đến Tiểu Tĩnh ôm qua. Bất quá khi đó nàng cũng không có chú ý tới. Chẳng qua là cảm thấy cái này bất quá chỉ là một cái bình thường lông nhung đồ chơi thôi. Làm Chu Tố Tố mở ra bên trong thu âm lúc, Trương Thụy Mỹ mới biết được cái này gấu nhỏ còn có thu âm công năng. Nghe được cùng tỷ tỷ cãi lộn cái kia đoạn thu âm thời điểm, Trương Thụy Mỹ mang trên mặt nồng đậm hận ý, cũng là một lần kia nàng đối tỷ tỷ lên sát tâm. Đến mức sự tình phát triển đến bây giờ loại tình trạng này. Cãi lộn về sau, còn có mặt khác một đoạn thu âm. Trương Thụy Mỹ có thể nghe ra đây là tỷ tỷ thanh âm. Quảng cáo, Tiểu Tĩnh, làm ngươi nghe được đoạn này thu âm lúc, mụ mụ đã không ở bên người ngươi. Bảo bối nữ nhi thật xin lỗi mụ mụ nuốt lời. Vốn là muốn một mực bảo vệ ngươi, nhưng là bây giờ không thể. Xin ngươi đừng hận ngươi tiểu di. Đây đều là mụ mụ thiếu nợ. Ngươi cùng ba ba phải thật tốt sinh hoạt. Mụ mụ sẽ tại thiên đường nhìn lấy các ngươi. Chu Tố Tố một mực đang quan sát Trương Thụy Mỹ biểu lộ biến hóa. Nàng có thể nhìn đến nữ nhân này trên mặt thống khổ biểu lộ. Trương Thụy Mỹ, ngươi nghe được đoạn này thu âm có ý nghĩ gì? Tỷ tỷ ngươi sớm biết ngươi đối nàng có sát tâm, cũng quyết định chết tại trong tay của ngươi. Đồng thời còn để Tiểu Tĩnh không hận ngươi. Tỷ tỷ ngươi như thế yêu ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy đối đãi nàng a? Chu Tố Tố hỏi. Lúc này, Trương Thụy Mỹ trên mặt hận ý biến mất không thấy, thay vào đó là hối hận cùng áy náy. Nàng kêu khóc, tỷ tỷ, ta có lỗi với ngươi. Ta sai rồi, ta thật sai. Nếu như thời gian có thể làm lại, ta thật sẽ không lại làm chuyện như vậy. Ta ghen ghét ngươi sinh hoạt quá tốt, cuộc sống của mình không như ý. Có thể cái kia hoàn toàn đều là ta tự tìm, lại có thể trách được ai đâu. Ta luôn luôn đem sai lầm của mình quy kết tại trên người người khác. Từ nhỏ đến lớn, ngươi thì khắp nơi che chở ta, đem tất cả đồ tốt đều nhường cho ta. Thậm chí là người ngươi yêu cũng không đáng kể. Ta thật không phải là người. Ta làm sao có thể đối ngươi làm ra loại kia phai mờ nhân tính sự tình. Ngươi lại còn không trách ta. Còn dùng một viên bao dung tâm đối đãi ta. Trương Thụy Mỹ khóc vô cùng thương tâm. Thậm chí tâm tình kích động không cách nào khống chế. Muốn dùng đầu đụng trước mặt hàng rào sắt. Chu Tố Tố thấy thế, vội vàng đem nàng ngăn cản. Sai người đem Trương Thụy Mỹ đóng lại. Nàng biết Trương Thụy Mỹ hiện ở loại tình huống này không thích hợp tiếp tục thẩm vấn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.